Chương 100, gian, cùng ta kết giao được không? Mặc dù ngay từ đầu mục đích không phải là vì hẹn hò, nhưng là sợ nổ cổ lời nói cũng không thể tính sai, bởi vì bọn hắn thật là đi siêu thị mua đồ, mà lại ban đêm cũng phải cùng nhau ăn cơm. Về phần cái kia đằng sau nội dung cốt truyện phát triển cũng không biết lao sư, ba văn cá nhìn rất mới mẻ à, chúng ta mua một điểm có được hay không? Gian hôm nay giống như phá lệ vui sướng, đẩy mua sắm xe lanh lợi, tóc dài theo chủ nhân nhảy lên mà tung bay, thể hiện ra thiếu nữ 10 phần sức sống cùng vui. Sướng. Tốt, gian, ta nói ta tùy tiện là có thể, ngươi thích ăn cái gì liền trực tiếp mua đi. Cái này không thể được à, bữa ăn tối hôm nay thế nhưng là vì báo đáp lao sư lần trước ân cứu mạng, tuyệt đối không thể tùy tiện. Gian giơ lên một ngón tay nghiêm túc nói ra, đối với gian tới nói, có ân tất báo đã sớm là nhân sinh cách ngôn một trong. Huống chi còn là đại ân cứu mạng, mà lại đối phương hay là mình tôn kính nhất lao sư, tại sao có thể tùy tiện? Thiếu nữ bộ dáng nghiêm túc, nhìn tựa hồ có một phần tiểu hài tử ra vẻ thành thục đáng yêu cùng mỹ lệ, nạ rủ tổ cười bóp bóp gian gương mặt xinh đẹp, ở người phía sau hờn dỗi trong ánh mắt, nạ rủ tổ cười xấu xa, nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi nên sớm một chút bắt đầu chuẩn. Bị à, vì cái gì rõ ràng là chiêu đãi ta bữa tối? Ta còn muốn đến cùng ngươi tại siêu thị mua một lần đồ vật. Ta nói đến cu nở dê thật sự là khó chịu, rõ ràng là mời khách, nhưng lại muốn cứ gọi khách nhân cùng đi siêu thị mua đồ. Dạng này cảm giác không được tự nhiên để gian cảm thấy trên mặt có chút phát sốt. Mặc dù siêu thị trung ương điều hòa không khí hiệu suất không sai, nhưng là cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải trên mặt nàng khô nóng. Vậy ta cu nở dê không có cách nào nha, người ta hôm nay muốn lên khóa, mụ mụ cũng phải lên ban. Cũng chỉ đành thừa dịp sau khi tan học mới đến mua đồ. Gian ngượng ngùng chơi lấy mình mép váy, sau đó chắp tay trước ngực, hai mắt lóe sáng mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, lao sư, ngươi sẽ không là ngại, đúng hay không đúng? Ẩm nạ rủ tổ miệng thảo luận lấy đối với, nhưng lại một tay đẻ xuống gian sau đầu, dùng chán của mình cho cái nha đầu này một cái đầu chú ý, đâm đến thiếu nữ cái chán đỏ lên, xoa đầu của mình tuyết tuyết kêu đau. Ta thật không có chút nào để ý gian không ngừng xoa chán của mình chăng đau, nhưng là nạ rủ tổ nhưng lại không nhìn một chút, ngược lại là chọn lựa đặt ở khối băng thượng ba văn cá, mới lười đi để ý tới cái nha đầu kia. Gian diễn một hồi đằng sau, phát hiện nạ rủ tổ không để ý tới nàng, cho nên le lưới một cái, cu nở dê không tiếp tục giả bộ nữa, cu nở dê ghé vào nạ rủ tổ bên người, xem như chọn lựa ba văn cá. Bởi vì muốn xin mời người là nạ rủ tổ cái này siêu cấp đại vị vương, cho nên gian tuyệt đối là tảo hóa cấp bậc, một hộp liền có 250 khắc ba văn cá. Gian cầm 10 hộp, cũng chính là dòng dã 5 cân phân lượng, đây vẫn chỉ là hôm nay bữa tối một phần nhỏ mà thôi, dù sao có nạ rủ tổ tại. Nạ rủ tổ nhìn một chút mua sắm trong xe càng chất chồng lên nguyên liệu nấu ăn, nói, gian, mua nhiều đồ như vậy, trên người ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đương nhiên là có. Buổi sáng hôm nay mụ mụ thế nhưng là cho ta một chương thẻ, gọi ta tùy tiện soát, không cần tiết kiệm, chiêu đái lao sư tại sao có thể thất lễ đâu? Gian một bên nói, một bên từ siêu thị trong tủ lạnh bắt đầu chọn lựa kem ly, mặc dù nàng nói đúng không dùng tiết kiệm, nhưng là chân chính đang chọn thời điểm cũng không phải tùy tiện loạn cầm. Một bên so với nạ rủ tổ thích ăn cái gì khẩu vị, một bên cu nở dê tại tương đối giá tiền. Nạ rủ tổ nghe xong cu nở dê không còn nói cái gì. Bữa ăn tối hôm nay hắn là không thể tính tiền, bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì đã nói là vì báo đáp hắn lần trước gân cứu mạng, nếu là hắn tính tiền, chính là Phật kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt mũi. Trong xe đồ vật càng trồng càng nhiều, nạ rủ tổ cái này bắt đầu cân nhờ ả cờ một vấn đề, như thế đồ vật bọn hắn cầm khẳng định là làm động đậy, bất quá bọn hắn có nhiều như vậy tay có thể túi xách con sao? Gian, đồ vật mua đến giống như nhiều một chút đi. Nạ rủ tổ khỏe miệng co giật mà nhìn xem không ngừng hướng mua sắm trong xe gia tăng đồ vật gian, nói, vì cái gì ngay cả dầu muối tương giấm đều muốn mua? A, làm sao còn có cái chảo? Ngươi sẽ không cần nói cho ta biết ẹ gì luật sư vừa mới rời nhà mới bây giờ còn đang sửa sang? A, gian lại cầm một cái nồi bỏ vào mua sắm trong xe, sau đó cùng như làm tặc nhìn chung quanh một chút, mặc dù biết rõ mụ mụ sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng là vẫn nho nhỏ chột dạ một cái, nói, không phải rồi, lao sư. Ta cho ngươi biết nha, mụ mụ mặc dù rất lợi hại, nhưng là kỳ thật nàng căn bản sẽ không nấu cơm, cho nên ta còn muốn mua chút dầu muối tương giấm những này cơ bản đồ gia vị, không phải buổi tối hôm nay chỉ có thể ăn trắng nước nấu. A Nạ Dù Tổ có chút kinh ngạc, hiện lên trong đầu ra kỳ xạ kỳ ẹ gì đứng tại tòa án bên trên, cái kia chậm rãi mà nói, chỉ dựa vào khí thế liền có thể dọa đến đối phương luật sư sợ hãi nữ nhân. Ngâm lại, nàng cu nở dê phòng bếp cu nở dê thật sự là không đáp điều. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ nhân kia nếu là xuống phòng bếp, đại khái liền cùng xù nạ xuống phòng bếp là một cái hiệu quả đi. Ha ha, đối với những công việc kia thượng nữ vương xuống phòng bếp kinh khủng tình cảnh, Nạ Dù Tổ thật sự là không muốn nghĩ tượng, dù sao khẳng định là phi thường chuyện kinh khủng là được rồi. Tại trong siêu thị trước sau đi dạo hơn một cái giờ, mặc dù có điều hòa nhưng là cũng giống vậy sẽ cảm thấy mỏi mệt. Gian xoa xoa mồ hôi chán, nhìn xem tràn đầy hai xe đồ vật, nói, lao sư, ngươi cảm thấy có đủ hay không á? Không sai biệt lắm đi, hẳn là đủ ta ăn, bất quá không đủ cu nở dê không quan hệ. Nạ Dù Tổ xoa cầm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái nào đó ngay tại sở trường khăn thiếu nữ, nói, dù sao nếu là không đủ lời nói, vậy liền đem gian ăn hết tốt. Gian vừa mới cầm xuất thủ khăn, nghe được Nạ Dù Tổ câu nói này, trên mặt trong nháy mắt xấu hổ huyết hồng một mảnh, cầm khăn tay, cảm giác mình toàn thân không tự tại, xấu hổ giận mà nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, lao sư không cần đột nhiên nói loại kia để cho người ta thẹn thùng lời nói á? Có sao? Nạ Dù Tổ nghiêng đầu, tựa hồ không phát giác gì, tiếp tục cười nói, ta cảm thấy rất bình thường à, gian lại xinh đẹp vừa đáng yêu, hướng một cái con thoi nho đồng dạng, thật sự là không nhịn được muốn đem ngươi nuột vào trong bụng. Nếu như là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư, nghe nói như thế, nói không chừng ngược lại sẽ hóa thân sói cái đem Nạ Dù Tổ nuốt, nhưng là bây giờ tại Nạ Dù Tổ trước mặt chỉ là tệ tản cao trung năm thứ hai sinh, một cái mặt mỏng thẹn thùng nữ hài mà thôi. Lão! Lão sư không cần lão là nói loại lời này á? Gian xấu hổ gõ một cái Nạ Dù Tổ lồng ngực, nhưng là Nạ Dù Tổ nhưng như cũ một mặt mỉm cười, gian xấu hổ không tự kìm hãm được, tranh thủ thời gian đẩy mua xăm xe, nói, không, đừng nói nữa, ta chúng ta mau dẫn đi trả tiền đi, không phải đuổi, không đuổi kịp bữa tối không có vấn đề, Mỹ Lệ Lan công chúa. Ô còn nói loại này để cho người ta thẹn thùng lời nói? Gian phồng lên một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ, xấu hổ nhỏ giọng thầm thì, nhưng là Nạ Dù Tổ lại đẩy mua xăm xe, nhanh chóng đi hướng quầy thu ngân. Gian đứng ở phía sau, một hồi lâu, chờ mình cuồng loạn nhịp tim dần dần lắng lại đằng sau, mới đẩy mua sắm xe đi theo Nạ Dù Tổ. Hôm nay mua rất nhiều thứ, lắp dòng dã tam cái túi ni lông lớn, Nạ Dù Tổ cầm 5 cái, Gian cầm 3 cái. Kỳ thật 5 cái trong túi sắp xếp đồ vật, mặc dù đều là đồ ăn, hoặc là xì dầu loại hình chiếm địa phương không lớn, nhưng lại rất nặng đồ vật, nhưng là từ trọng lượng đi lên ra nở dê đối với Nạ Dù Tổ không tính là gì, chính là 5 cái cao y tu y thật sự là không tốt lắm sách, bộ dáng có chút khó chịu. Gian bởi vì sự tình vừa rồi xấu hổ không dám nhìn tới Nạ Dù Tổ, hơn nữa còn bước nhanh đi tại phía trước. Nạ Dù Tổ biết nàng thẹn thùng, chính là thích xem nàng bị mình chọc cho không thể làm gì, đỏ bừng đầy mặt đáng yêu bộ dáng, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Gian, túi nhựa ở giữa lẫn nhau ma sát, phát ra thanh âm để Gian có thể xác định Nạ Dù Tổ liền ở sau lưng mình không xa. Nạ Dù Tổ vừa mới nói ra loại kia mập mờ, thử hỏi gian loại này mặt mỏng nữ hài như thế nào có ý tốt tiếp tục cùng hắn thân cận, trong lòng thẹn thùng trong kinh hoàng, không khỏi tăng nhanh bộ pháp, Nạ Dù Tổ cu nở dê bước nhanh đuổi theo. Hai người càng chạy càng nhanh, cuối cùng đều thành chạy chậm dáng vẻ, Nạ Dù Tổ rốt cục nhịn không được, cười nói, gian, ngươi dự định tham gia thế vận hội Olympic sao? Hai người đã chạy đến Gaza tầng ngầm, tương đối chống trải hoàn cảnh để Nạ Dù Tổ thanh âm sinh ra hồi âm, không có đám đông. Đại khái cũng có thể để gian thanh tỉnh một chút, nghe được Nạ Dù Tổ trêu chọc, gian nhịn không được thọt một câu. Mới không phải nói xong sắc mặt lại là đỏ lên, âm thầm trách cứ mình đầu góc có phải hay không bị hư, thế mà liên tục phạm một chút đồ đần đồng dạng sai lầm. Còn tốt tiếp xuống Nạ Dù Tổ không có làm ra cái gì quá khoa trương cử động, hai người đi đến bên cạnh xe, đem hôm nay mua đồ vật toàn bộ đặt ở chỗ ngồi phía sau, sau đó hai người lên xe. Nạ Dù Tổ mở ra trên xe điều hòa không khí. Gian ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mực đỏ mặt túi đầu, tựa hồ không dám nhìn tới Nạ Dù Tổ dáng vẻ. Qua khoảng chừng vài phút, gian trên mặt đỏ bừng cùng nhịp tim cuồng loạn đều dần dần lắng xuống, nhưng là Nạ Dù Tổ nhưng như cũ không có phát động xe. Gian nghe được động cơ trầm thấp vang minh, cũng có thể nghe thấy máy điều hòa không khí tiếng gió, nhưng là nạ rủ tổ chính là không lái xe. Xe cu nở dê một mực dừng ở nguyên địa bất động, trong lòng sau khi nghi hoặc, gian không khỏi quay đầu, lại lập tức đỏ mặt, bởi vì nạ rủ tổ liền gục trên tay lái, nghiêng mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn. Chăm chăm vào nàng nhìn. Lão sư ngươi đang nhìn cái gì a? Nạ rủ tổ là cái trung thực hải tử, cho nên hắn mỉm cười nói lời nói thật. Ta đang nhìn mỹ nữ a, gian đương nhiên là cái mỹ nữ, gương mặt xinh đẹp, như thác nước tóc dài, tràn ngập sức sống thanh xuân dáng người, còn có thiên sứ đồng dạng sáng long lanh thuần khiết tâm, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Lão sư, ngươi tại sao lại nói loại lời này a? Điều hòa không khí thổi phồng lên gió lạnh cũng vô pháp làm dịu gian trong lòng nóng. Cái kia một đám lửa thiêu đến nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, ngượng ngùng túi đầu, hai tay nâng tâm. Nạ rủ tổ đưa tay ra, vén lên gian tóc dài, nạ rủ tổ trông thấy, gian cơ bắp rõ ràng có kéo căng dấu hiệu, cuối cùng vẫn nhịn được không có động thủ. Nhẹ nhàng gãi gãi lỗ thai của nàng, để gian toàn thân chấn động, trên mặt đỏ ửng ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài cũng càng thêm tăng thêm một phần kiểu diễm, cuối cùng xoa cái kia tinh tế ti mi gương mặt. Gian! Ngươi hay là giống như trước đây thẹn thùng đâu. Nạ dù tổ lời nói chạm tới gian trong lòng nơi nào đó, bởi vì sợ nổ cổ cu nở dê nói qua với nàng đồng dạng, một cái là cả đời mình hảo bằng hữu, một cái là mình tôn kính nhất kính yêu lao sư, hai người bọn họ nói lời, để gian không thể không tỉnh lại một cái mình. Ta có phải thật vậy hay không quá thẹn thùng nếu như ta có thế cùng sợ nổ cổ đồng dạng to gan lời nói không chừng không biết sao. Trước đó nạ rủ tổ cùng sờ nổ cổ hôn một màn lại xuất hiện ở gian trong đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hâm mộ, loại này xấu hổ cảm xúc để gian dùng sức lắc đầu, quay đầu, muốn nói cao ý gì, lại phát hiện nạ rủ tổ càng ngày càng gần sát. Lão sư ngươi muốn làm gì a? Nạ rủ tổ không nói lời nào, nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm gian màu hồng cánh ngôi, tiết hầu khát khô để hắn bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, phát ra thanh âm thắng qua điều hòa không khí cùng động cơ khẽ tê. Gian biết nạ rủ tổ muốn cái gì, thẹn thùng cùng kinh hoàng để nàng muốn lui lại, nhưng là nơi này chính là trong xe à, coi như hầm mở thể tích khổng lồ, trong xe cũng liền như thế điểm không gian, gian có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Nạ rủ tổ càng đến gần càng gần, nóng rực hô hấp đều phun đến gian trên mặt, trêu chọc đến nàng phương tâm hỗn loạn, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Lão sư, không cần gian tượng trưng rẽ rủa không có một chút tác dụng nào, trên thực tế. Coi như nàng liều mạng dễ rủa cũng chỉ là vô dụng công, bởi vì nạ rủ tổ đã cưỡng hôn ở nàng không có bị bất luận kẻ nào chiếm hữu qua môi, thưởng thức 16 tuổi thiếu nữ ngây ngô ngọt ngào hương vị. Gian đầu vanh một tiếng, thế giới của nàng chúng cái này lúc phảng phất chỉ còn lại có nạ rủ tổ một người tồn tại. Hai mắt chỉ có thể nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia say mê mà ôn nhu mặt, trong hai chỉ có thể nghe được hắn cường kiện hữu lực nhịp tim. Trong lô mũi hô hấp lấy hắn dễ ngửi nam tính khí tức, vô ý thức đưa tay đẩy, lại chỉ có thể sờ đến cái kia cường tráng cơ ngực. Đảo đôi mắt đẹp, má đào mang choáng, gian trung quy là nhắm mắt lại, mặc cho nam nhân này hưởng dụng nàng 16 năm ngọt ngào nụ hôn đầu tiên. Trên thực tế, cùng rất bao nhiêu nữ đồng dạng, gian cu nở dê huyễn tưởng qua nụ hôn đầu của mình sẽ lấy loại nào hình thức, ở nơi nào mất đi, nguyên bản, tại gian trong tiềm thức. Lấy đi nàng nụ hôn đầu tiên người hẳn là cựu đỏ xì nì chia, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng cựu đỏ xì nì chia bóng dáng dần dần giảm phai nhạt, một cái khác màu vàng bóng dáng ngược lại càng thêm rõ ràng. Mặc kệ chính mình dạng này sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, gian không cần tương lai, chỉ cần bây giờ, nàng muốn quá chú tâm hưởng thụ cái này ngọt ngào nụ hôn đầu tiên. Gian ánh mắt trong sương mù mang theo một tia kiều mị, vừa rồi hôn hiển nhiên để nàng động tình. Đại nào đến nay còn không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể yếu đuối tựa ở trên thân nam nhân, mặc cho trên người hắn tràn ngập sức hấp dẫn khí tức hun đến đầu của mình càng thêm không thanh tịnh. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn xem nữ hài ngượng ngùng ngừng đỏ, đẹp đến mức khó nói lên lời gương mặt xinh đẹp, cuối cùng là nhịn không được xung động trong lòng. Gian, cùng ta kết giao được không?